Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn vô căn cứ, bọn họ đã từng bị truyền thông nhiều lần chụp hình qua đêm với nhau. Cô ấy có đứa con của anh cũng không phải là không có khả năng. Đường Gia Nghe đầy bụng uất ức, mặc cho nước mắt chảy xuống khóe mi. Đứa nhỏ mắt tinh lập tức nhìn thấy cô khóc thì vội vàng bò lên người cô, lôi kéo cánh tay của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên tràn đầy ân cần hỏi: cô à, cô đừng khóc mà. Cô vẫn không có để ý đến hai tiểu quỷ ở bên cạnh mình. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chúng nó, cô ngồi dậy khoanh chân đối mặt với chúng nó. Ở trong lòng có một tia ấm áp. Ở trước mặt hai đứa nhỏ vừa khóc vừa cười, thật là xấu hổ không thể nào chịu nổi. Cô à, là ai bắt nạt cô rồi sao? Con sẽ kêu cha đi đánh người đó nhiều từ nha. Đứa cháu trai lớn yêu nhất của cô chính là người cô này. Mỗi lần nghịch ngợm đều chạy đến phòng của cô sẽ bảo vệ nó. Cô không sao cả. Trên mặt của Đường Gia Nghe có uất ức, nhưng lại tươi cười an ủi mà lắc lắc đầu. Nhưng mà cô đang khóc kìa. Đôi mắt to long lanh của cháu gái ngập nước nhìn cô, đầu ngón tay mập mạp nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Một giọt nước mắt long lánh trong suốt rung rung ở trên đầu ngón tay của nó. Cô ôm lấy đứa cháu gái nhỏ hôn một cái, ôm lấy nó giống như là ôm một con búp bê, dùng để trấn an ủi nội tâm mâu thuẫn. Nghe Nghe à, mau xuống đây đi, Trạch Vũ đến rồi, cậu ấy đang chờ con ở cửa nha. Đúng lúc này giọng nói của mẹ từ dưới lầu truyền đến. Đường Gia Nghe do dự một chút, mang dép lê đi xuống dưới lầu. Người trong nhà cơ hồ cảm giác được hôm nay tâm tình của cô không ổn, nhưng lại không hỏi gì nhiều cả. Cô bước nhanh ra phía bên ngoài. Doãn Trạch Vũ lấy một tay kéo cô vào lòng, rồi lại hôn giống như là tâm can bảo bối. Cô dặn tránh thoát khỏi sự ôm ấp của anh, ôm hai cánh tay cố ý giữ một khoảng cách với anh. Về nhà với anh đi. Doãn Trạch Vũ đến bệnh viện đón cô, được cho hay cô nghỉ ốm về nhà. Anh nhận thấy được điều gì đó không ổn nên đã tìa về đây. Trước đó thì Lương Sa La không có việc gì, cầm một tờ báo cáo khám thai đi đến phòng làm việc của anh, nói cho anh biết cô ta đã có con với anh. Vốn đây là một chuyện buồn cười tới cực điểm. Mặc dù anh trong đám phụ nữ như cá gặp nước, nhưng anh chưa bao giờ để cho bất cứ một người phụ nữ nào mượn được cớ có thai với anh để gây ra sóng gió. Huống hồ anh và Lương Sa La bất quá chỉ từng lên giường vài lần, mỗi lần đều có biện pháp phòng hộ, cho nên anh căn bản không tin thời gian qua Lương Sa La không vui vẻ quan hệ nam nữ bừa bãi với người đàn ông khác. Lương Sa La vẻ mặt âm hiểm đến nói cho anh biết, cuối cùng phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Tâm can bảo bối của Đường Gia Nghe của anh đã biết được tin tức cô ấy có thai mà cô tự nhiên lại tin. Doãn Trịnh Vũ tức giận đến gần như là muốn bóp chết Lương Sa La, mà đến khi cô suýt chút nữa không thở nổi thì anh mới đẩy mạnh cô ta ra, bước nhanh đến bệnh viện. Mà tiểu bảo bối của anh lại đơn thuần như nước, thực sự tin mọi thứ mà Lương Sa La nói. Tức giận về nhà, may mà cô không có từ chối gặp anh, còn để cho anh có cơ hội để mà giải thích. Anh nắm tay cô, mới cảm giác được đầu ngón tay của cô lạnh ngắt. Vào thu thời tiết lạnh, anh cởi áo khoác đồ vét của mình, trang ở trên người cho cô. Một sự ấm áp kèm theo mùi của anh chui vào trong mũi của Đường Gia Nghe. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong mắt là một tầng sương mù. Bởi vì vừa mới khóc, chóp mũi của cô là hồng hồng. Anh muốn nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô một cái, cô lại né tránh. Cô cố tình giữ khoảng cách, thế nhưng anh lại khát vọng sự dịu dàng của cô, khát vọng một ánh mắt lượng thứ của cô. Nhưng mà anh đọc được, đối với mình chỉ là sự thất vọng. Gia Nghe à, hãy tin anh. Anh và cô ta đã sớm trở thành quá khứ rồi. Hiện tại, tương lai của anh chỉ có một mình em. Lời nói của anh là hùng hồn như vậy, nhưng cô chỉ quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng. Gia Nghe à, bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm cô ấy nói rõ ràng. Đứa nhỏ trong bụng cô ấy tuyệt đối không phải là của anh. Doãn Trạch Vũ dùng sức, nắm bắt lấy cổ tay của cô, sợ cô xoay người một cái sẽ rời khỏi thế giới của anh. Đừng, Gia Nghe lắc đầu. Cô không muốn ghi sự, cô không có quyền đi hỏi quá khứ của anh. Chỉ là cô không biết sau khi mọi chuyện xảy ra tại đây thì cô nên đặt mình nằm ở vị trí nào. Lương Sa La kia bày ra vẻ mặt kiều diễm, kèm theo với một câu nói chói tai đó, còn có đôi mắt lạnh lùng và phủ nhận với cô, vẫn cứ ở trong đầu cô gạt đi không tan. Cô đã không còn sức để mà chịu đựng thêm nữa. Cô biết anh đã từng lợi dụng Lương Sa La, cô hiểu được nỗi đau bị phản bội. Có lẽ cô nên rút khỏi, không đi làm quá nhiều việc gì đó coi như là bồi thường, chỉ để lại một sự nhượng bộ. Về phần đứa nhỏ trong bụng, Đường Gia Nghe có công việc ổn định, một mình nuôi lớn nó cũng không phải là việc gì quan trọng cả. Hình như đã nghĩ thấu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net